Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn Bí Mật. Môn chủ sợ tè ra quần. Xóa đi, Trương trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy. Tô Vũ trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là treo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Trương Thiên Du. Đối đầu Tô Vũ cặp kia con ngươi đen nhánh, Trương Thiên Du cảm giác tất cả bí mật của mình phảng phất cũng bại lộ tại vị này thiên cơ các các. Chủ trước mắt, hắn ngồi thẳng người, mặt lộ vẻ một tia đắng chát, giải thích nói, Tô các chủ, ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, liền chỉ là một cái nho nhỏ bất nhập lưu tông môn. Ngài nghe một chút danh tự này, nơi nào có tư cách xếp tới thế lực bảng thứ hai. Ta tông tôn chỉ, liền chỉ là nhanh vui vẻ vui tu tiên. Có thể vì đệ tử cung cấp một cái che mưa che gió nơi trốn là đủ rồi. Bực này uy danh, thật sự là, không dám yêu cầu xa vời. Nói đến chỗ này, Trương Thiên Du đứng dậy, hướng Tô Vũ cung thân thi lễ một cái. Nói, tiểu lão nhân biết được thiên cơ các thần bí khó lường. Tô các chủ càng là ẩn thế không ra tuyệt thế cao nhân. Ngài liền giơ cao đánh khẽ. Đi ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn xếp hạng đi. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Trương Thiên Du, Tô Vũ nhịn không được cười trêu ghẹo nói. Nghe Trương trưởng lão lời nói, Tô Mộ giống như thành cái gì tội ác tày trời người. Không, không, tiểu lão nhân không phải ý tứ này. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Du vội vàng giải thích nói. Không dám chọc nộ Tô Vũ, nhưng hắn còn chưa nói xong. Tô Vũ liền mở miệng nói. Chỉ là sợ hãi Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bởi vậy xếp hạng. Bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trêu đến một chút siêu nhiên thánh địa cừu thị. Tô các chủ minh dám. Đối với cái này, Tô Vũ lại là cười nhạo một tiếng. Cất cao giọng nói. Thiên cơ bảng, chính là bản tọa nhìn trộm thiên cơ đoạt được. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn đã có thể đứng hàng thứ hai. Tự có đặc thù chỗ. Trương trưởng lão là không tin bản tọa. Vẫn là chưa tin bí mật đâu. Ta là không tin ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Trương Thiên Du sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện nhà mình tự mình rất rõ ràng. Liền xem như hướng phía trước đẩy 10 đời bát đại. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cũng chưa từng sinh ra cái gì cường giả. Thực lực làm sao có thể đứng vào thứ hai đâu. Nhưng là, xem Tô Vũ chắc chắn tự tin ánh mắt. Nhường Trương Thiên Du nội tâm do dự. Chẳng lẽ ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn thật sự có chỗ đặc thù gì? Tô các chủ, thuận tiện cáo chi nguyên do trong đó sao? Hồi lâu sau, Trương Thiên Du mới cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Nhìn trộm thiên cơ người, tiết lộ ắt gặp thiên khiển. Tô Vũ liếc qua Trương Thiên Du, chậm rãi nói, trừ phi ngươi có thể xuất ra nổi tương ứng giá cả. Nghe vậy, Trương Thiên Du vội vàng tìm kiếm nhẫn chữ vật. Đem tất cả đáng tiền đồ vật cũng nghiêng đổ ra tới. Đinh, có thể hối đoái 1 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ sắc mặt cổ quái lườm Trương Thiên Du một cái. Tốt ra hòa, đem tự mình bản mệnh linh bảo cũng tính cả. Khả năng hối đoái 1 vạn thiên cơ điểm. Cái này Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn là có bao nhiêu nghèo rớt mồng tơi a? Nếu không phải đây là hệ thống đưa ra thiên cơ bảng. Chính Tô Vũ cũng hoài nghi có phải hay không sai lầm. Thẩm tra Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cụ thể tình huống. Đinh, thẩm tra Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cụ thể tình huống. Cần 1 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra, thế lực, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Đại hạ Hoàng Triều thế lực bảng xếp hạng thứ 2. Trong tông môn có 1 vị nửa bước chí tôn thủ hộ. Điểm kích xem xét tường tình. Hiện nay trạng thái, bách chiến thánh địa bất mãn Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn lực áp 1 bậc. Điều động thánh nhân trưởng lão, muốn diệt hắn tông môn, lấy giữ gìn đệ nhất thánh địa chi danh, điểm kích triển khai xem thêm, nửa bước chí tôn, nhất là Tô Vũ nhìn thấy kỹ càng tin tức lúc. Đôi mắt bên trong cũng là dị sắc liên tục, nhịn không được cảm khái Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn khí vận. Tô các chủ, có thể hay không cáo chi tiểu lão nhân cụ thể nguyên do? Trương Thiên Du nhịn không được hỏi. Tô Vũ tiện tay đóng lại bảng, nhàn nhạt mở miệng nói, người Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, có một vị trí cường giả thủ hộ. Thuận tiện nói một câu, Bách Chiến Thánh Địa bất mãn thiên cơ bảng xếp hạng, lấy điều động một vị thánh nhân, mang theo mấy vạn đệ tử, thẳng hướng Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Cái gì? Nghe vậy, Trương Thiên Du sắc mặt đại biến, thậm chí cũng không để ý tới Tô Vũ câu đầu tiên nói tới. Bách Chiến Thánh Địa nhanh như vậy liền động thủ sao? Lấy Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn thực lực, làm sao chống lại một vị thánh nhân? Song song, Trương Thiên Du gấp như kiến bò trên chảo nóng. Tại thiên cơ các bên trong đến có thể truyền. Tô các chủ, còn xin xuất thủ, cứu ta tông môn một mạng. Sau một khắc, Trương Thiên Du quỳ gối Tô Vũ trước mặt khẩn cầu. Có thể cứu tự mình tông môn. Cũng chỉ có trước mắt cái này vị thần bí khó lường thiên cơ các chủ. Tô Vũ thấy thế, đưa tay khẽ vuốt, một cỗ nhu lực tướng Trương Thiên Du nâng lên. Phong Khinh Vân đạm nói, người Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn thực lực, vốn là mạnh hơn Bách Chiến Thánh Địa, không cần bản tọa đi cứu. Tô các chủ, cái này cũng cái gì thời điểm, còn nói đùa, ta, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Du cười khổ một tiếng, chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền bị Tô Vũ đánh gãy. Phải chăng trò đùa, ngươi trở về xem xét liền biết, ở đây bản tọa tặng ngươi một câu lời nói. Cốt khí cứng rắn một chút, Bách Chiến Thánh Địa không phải ngươi Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn đối thủ. Nói đi, Tô Vũ không cần phải nhiều lời nữa. Phất ống tay áo một cái, đem Trương Thiên Du đưa ra thiên cơ các. Nhìn qua ngoài vạn dặm nguy nga thiên cơ các, Trương Thiên Du thở dài một hơi, không dám dừng lại lâu. Vội vàng hướng Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn tiến đến, mà đổi thành một bên. Bách Chiến Thánh Địa thánh nhân xuất thế, mang theo hơn vạn đệ tử, khí thế hung hăng lao tới Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Những nơi đi qua, sát cơ vô hạn, nhường ven đường thế lực đều là tâm thần lạnh mình, nhao nhao né tránh, không dám sợ hắn rủi ro. Cái này thế nhưng là Bách Chiến Thánh Địa a, có bốn vị thánh nhân tọa trấn, càng là cùng Đại Hạ Hoàng triều đồng dạng truyền thừa mấy chục vạn năm, bị khai triều hoàng chủ ban thưởng mạnh nhất thánh địa bảng hiệu. Xong, Bách Chiến Thánh Địa nổi giận, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn sợ là muốn vĩnh viễn biến mất. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng thương. Một cái bất nhập lưu tông môn, lúc đầu nhường Bách Chiến Thánh Địa nhìn nhiều tư cách cũng không. Lần này lại muốn để thánh nhân tự mình xuất thủ hủy diệt. Muốn trách thì trách kia cái gì thiên cơ các, thế lực bảng là hắn có thể tùy tiện sắp xếp. Người cho rằng thiên cơ các có thể tránh thoát được. Chọc giận tới Bách Chiến Thánh Địa, kia thiên cơ các cũng là tự thân khó đảm bảo. Ngoặc kép, trên đường đi, chúng người nhìn lấy Bách Chiến Thánh Địa sát ý lăng nhiên đội ngũ. Nhao nhao nghị luận, cũng không ít thế lực, lựa chọn đi theo Bách Chiến Thánh Địa về sau. Muốn thấy hắn phong thái, theo đội ngũ tiến lên, gia nhập thế lực càng ngày càng nhiều. Thậm chí không thiếu thiên cơ bảng bên trên có tên thế lực. Có chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút náo nhiệt, mà có thế lực, lại là muốn xác minh một cái thiên cơ bảng chân thực tính. Nguyên bản chỉ là trên vạn người đội ngũ, tại tất cả đại thế lực gia nhập dưới, đen nghịt một mảnh, uy thế dọa người, thật giống như là muốn hủy diệt toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều. Hai ngày về sau, đội ngũ khổng lồ rốt cục đi tới Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn trước. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, tại cỗ này túc sát chi khí dưới, lập tức mây đen quay cuồng, phong lôi oanh minh, bầu không khí băng lãnh để cho người ta ngạt thở. Cửa, môn chủ, không xong, bên ngoài tới thật nhiều tu sĩ. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong, một tên đệ tử lộn nhào xông vào đại điện, cao giọng la lên, môn chủ Lục Thanh Phong nghe vậy, vội vàng đi ra đại điện, khi hắn nhìn thấy đầy trời bóng người. Cảm thụ được kia không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp lúc. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt không gì sánh được. Hai chân mềm nhũn, kém chút té lăn trên đất. Nội tâm thổ huyết nói. Cái này. Thiên cơ các làm hại ta tông môn a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.